Em có tình tôi có ý, chương 10, oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Triệu Tiểu Đường không có quan tâm đến Ngô Thư Hân nhiều cho lắm. Ký ức rõ ràng nhất chính là đoạn thời gian Ngô Thư Hân mới chuyển vào Triệu gia. Nàng lúc nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Lúc đó cả ba và mẹ của nàng đều mất. Ông nội làm cho Triệu Tiểu Đường bồi Ngô Thư Hân. Cho nên khi đấy cô nếu có thời gian rảnh rỗi đều dùng để bồi Ngô Thư Hân. Nàng lúc đó không thích nói chuyện, hầu như cả ngày đều trầm mặc. Ăn không được nhiều lại còn nôn ra. Cô mỗi lần nhớ tới Ngô Thư Hân chỉ nhớ rõ được mỗi bộ dạng gầy trơ xương. Sau đó ông nội tìm một bác sĩ tâm lý cho Ngô Thư Hân. Nàng mới chậm rãi có chuyển biến tốt lên, nhưng Triệu Tiểu Đường không nghĩ tới. Sau khi nàng chuyển biến tốt, ông nội lại muốn hai người kết hôn. Lúc Ngô Thư Hân bắt đầu điều trị thì Triệu Tiểu Đường đã xuất ngoại đào tạo chuyên môn. Lúc trở về, Ngô Thư Hân ở trong giới giải trí đã có chút danh tiếng. Ngày đó Triệu Tiểu Đường vô cùng bực bội. Cô cảm giác chính mình không nên bị sắp xếp như vậy. Cho nên cô đưa ra điều kiện. Kết hôn cũng được, nhưng nhất định phải ẩn kết hôn đi. Sau khi kết hôn thì không được can thiệp vào lịch trình của đối phương. Cô cho rằng như vậy thì Ngô Thư Hân sẽ từ bỏ suy nghĩ gả cho cô. Nào ngờ Ngô Thư Hân lại đồng ý. Hơn nữa hai người như vậy mà kết hôn rồi sống chung đã hơn 3 năm. Đáy lòng Triệu Tiểu Đường có mâu thuẫn với đoạn hôn nhân này, cũng có mâu thuẫn với Ngô Thư Hân. Cô không muốn biết tin tức về Ngô Thư Hân. Cô còn đem thế giới của chính mình phong tỏa bên trong, tuyệt đối không để Ngô Thư Hân tiến vào một bước. Cô đã rất thành công. Thành công đến mức làm Ngô Thư Hân đưa ra đơn ly hôn. Cô nên cao hứng vui vẻ, nhưng mà vừa nghĩ tới buổi tối Ngô Thư Hân nằm dưới thân mình dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn mình. Cái nốt ruồi kia ở khóe mắt như ẩn như hiện, rất có hồn. Trong nháy mắt liền chạm tới nơi sâu xa ở đáy lòng cô. Cùng với ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm của nàng, bây giờ Triệu Tiểu Đường liền cảm thấy có cái gì đấy không giống nhau. Là Ngô Thư Hân trước nay như vậy, hay từ thời khắc nàng đề nghị ly hôn tất cả đều đã bắt đầu khác biệt rõ ràng. Triệu Hy rón rén tiến vào phòng bệnh liền nhìn thấy hai người đang nhìn lẫn nhau. Không phải là loại nhu tình ẩn ý kia, trái lại có chút cảm giác muốn dương cung bạt kiếm. Nàng lắc đầu nghĩ lại, Ngô Thư Hân làm sao có khả năng dùng loại thái độ này nhìn chị mình. Nàng đều yêu chị mình đến chết, khẳng định là do chính mình ảo giác. Sau khi Triệu Hy vào cửa đứng ở trước mặt Triệu Tiểu Đường nói, máy bay của ba mẹ bị delay, buổi tối mới có thể trở về. Ba mẹ của hai người sau khi Triệu Tiểu Đường tiếp nhận công ty thì liền xuất ngoại du lịch. Không phải chuyện đại sự đều không thấy được mặt hai người. Cô gật đầu, biết rồi. Triệu Tiểu Đường nói xong nhìn Ngô Thư Hân, tựa hồ muốn dùng ánh mắt nói cho Ngô Thư Hân biết chính nàng có thể trở về. Ngô Thư Hân không nhìn ánh mắt sắc bén của Triệu Tiểu Đường mà đi tới trước giường bệnh. Nàng giúp ông nội kéo lên một góc chăn, nhẹ giọng nói. Ông nội, con đi trước, chờ con rảnh rỗi sẽ tới thăm người. Người trên giường bệnh vẫn nằm yên lặng không có đáp lại. Ngô Thư Hân nói xong quay đầu nói với Triệu Hy. Tiểu Hy, chị đi về trước, ông nội nếu có tỉnh lại thì em gọi điện cho chị nhé. Triệu Hy nhìn vào mắt nàng rồi lại nhìn Triệu Tiểu Đường nuốt nước miếng gật gù đáp ứng. Được, Ngô Thư Hân ăn mặc kín mít đi ra khỏi bệnh viện, vừa mới ngồi lên xe taxi liền nhận được cuộc gọi của Lisa nói cho nàng biết chị ấy đã xem kịch bản. Nói với nàng cái nhân vật kia cũng đã phân tích qua. Nhân vật rất tốt, vừa vặn đủ để nàng khôi phục trở lại. Ngô Thư Hân nghe xong liền cảm thấy yên tâm, cùng chị Lisa nói vài câu rồi mới tắt máy. Lúc xuống xe nàng nhận được tin nhắn của Hứa Giai Kỳ, Hân Hân. Quản lý của em là Lisa à? Ngô Thư Hân lúc này mới nhớ tới vẫn chưa nói qua với Hứa Giai Kỳ. Nàng lập tức gọi đi một cuộc điện thoại. Xin lỗi, hai ngày nay quá bận em chưa kịp nói với chị. Ngô Thư Hân đi giày cao gót bước trên lề đường cúi đầu giọng nói lạnh lạnh. Hứa Giai Kỳ nhìn lên màn hình máy tính. Là hình ảnh Ngô Thư Hân diễn vai Vương Điểm trong phim cười nói. Không sao, hiện tại còn bận bịu không? Ngô Thư Hân dừng lại ở bước chân kế tiếp. Chớp mắt đáy mắt bình tĩnh nàng cười cười. Đã xong việc là tốt rồi. Giọng nói của Hứa Giai Kỳ cũng lộ ra ý cười. Tôi sẽ không ở tại đoàn phim làm việc nếu em không nhận lời đến đấy. Ngô Thư Hân cùng nàng nói chuyện không ngừng. Hứa Giai Kỳ nói rất nhiều giống như chuyện gì cũng đều có thể tán gẫu lên. Ngô Thư Hân tán gẫu cùng với nàng đều cảm thấy thoải mái. Ở nhà 3 năm rất khó chịu bên người ngoại trừ An Kỳ cũng không có bạn bè nào khác. Hiện tại tìm được một người trí thú hợp nhau Ngô Thư Hân cũng không khỏi nói nhiều thêm một chút. Hai người tán gẫu một đường cho tới khu nhà của An Kỳ. Ngô Thư Hân mở cửa lớn ra nói. Vậy trước tiên cứ như vậy đi. Chị ngày mai có tới đoàn phim không? Lisa liên lạc cố đạo diễn cùng Hứa Giai Kỳ sau đó định ra ngày mai bắt đầu thử vai. Người trong giới truyền ra nói Hứa Giai Kỳ bình thường ở buổi thử vai đều sẽ không lộ diện. Ngô Thư Hân hỏi như vậy cũng chỉ là thuận miệng hỏi tới mà thôi. Không nghĩ tới bên kia trả lời. Em muốn tôi đi đến sao? Ngô Thư Hân ngơ ngác vài giây. Đầu dây bên kia cười khẽ. Đùa em đấy. Có thời gian thì đi qua không biết trước được. Em nhớ vào buổi tối nên diễn thử nhân vật trước. Cố đạo diễn rất nghiêm khắc nếu không qua được tầm mắt của hắn. Chính tôi cũng không làm được gì. Ngô Thư Hân gật đầu. Em biết rồi. Cảm ơn chị. Hứa Giai Kỳ trong mắt đều mang theo ý cười tắt điện thoại. Nàng một tay chống cằm xem hình ảnh của Ngô Thư Hân trên màn hình máy tính. Từ ảnh diễn vai Vương Điểm đến ảnh các nàng chụp chung khi đi du lịch. Một tấm lại một tấm. Dáng người của Ngô Thư Hân cao gầy có trước có sau đều lung linh có hứng thú. Cặp chân kia thẳng tắp thon dài đứng ở trước mắt sẽ là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Cặp mắt kia sáng long lanh. Khóe mắt có nốt ruồi làm khuôn mặt đều thêm nét tình. Nhìn kỹ lại càng xinh đẹp hơn. Kỳ thực nàng đã sớm biết đến Ngô Thư Hân. Cũng đã sớm, Hứa tỷ, trợ lý lên tiếng cắt ngang tâm tư của nàng Hứa Giai Kỳ nhấc mắt mở miệng. Chuyện gì? Phía bên Kinh Nghi lại gọi điện hỏi đến hỏi chị có rảnh rỗi để tham gia chương trình game show kia không? Trợ lý nói xong rồi nhìn sắc mặt của nàng. Đúng như dự đoán Hứa Giai Kỳ mặt mày trầm xuống hình như không thích lắm. Cô theo Hứa Giai Kỳ đã được mấy năm. Biết nàng từ trước đến giờ đều không thích tham gia mấy chương trình truyền hình. Ngay cả hỏi thăm đều hỏi thăm qua mạng không dễ dàng lộ diện ra ngoài. Tuy rằng cô cũng không biết tại sao lại làm vậy. Người xinh đẹp như vậy mà lại không thích xuất hiện nhưng nếu là Hứa Giai Kỳ phân phó cô nhất định đều nghe theo. Nhưng lần này lại là tình huống đặc biệt. Ngô tiểu thư cũng tham gia. Hứa Giai Kỳ sắc mặt trầm xuống hơi đổi giọng một chút. Lặp lại, cô nói là ai? Ngô tiểu thư, Ngô Thư Hân. Tuy rằng trợ lý không biết cô cùng Ngô Thư Hân đã xảy ra chuyện gì nhưng lại vì theo đuổi người ta mà tham gia vào đoàn du lịch đã là lần ngoại lệ đầu. Tiên của nàng ấy. Hứa Giai Kỳ đối với Ngô Thư Hân không giống như cô bình thường. Chứ nói gì đến việc cô lại tự mình đi hẹn diễn viên thử vai. Các loại dấu hiệu này cho thấy Ngô Thư Hân ở trong lòng Hứa Giai Kỳ có một vị trí rất đặc thù. Vì lẽ đó trợ lý mới nhiều chuyện nói ra. Hứa Giai Kỳ trầm mặc mấy giây rồi hỏi. Tin tức chắc chắn không? Trợ lý vội vàng gật đầu. Xác định, đã ký hợp đồng rồi. Nghệ sĩ của chương trình này hiện nay chỉ có mỗi Ngô Thư Hân. Chương trình gì? Trợ lý giống như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy. Liền đem tài liệu mới thu thập xong đưa tới. Hứa Giai Kỳ mở cặp văn kiện ra nhìn chỗ ghi tên trang giấy. Tuần trăng mật 30 ngày. Cô biết cái game show này ở nước ngoài là chương trình hot nhất nhưng mà chương trình này khi nào thì về tới trong nước. Hứa Giai Kỳ lông mày mới vừa giật giật. Trợ lý nhận được tín hiệu lập tức nói rằng, game show này mới được kinh nghi mua lại bản quyền. Bọn họ sẽ mời người ngoài giới cùng ở chung một chỗ với nghệ sĩ. Hai người giả vờ thành một cặp đôi mới vừa kết hôn, còn lại quy trình cũng không khác biệt lắm so với phiên bản ở bên nước ngoài. Người ngoài giới ở cùng một chỗ với nghệ sĩ. Hứa Giai Kỳ nghe được câu này thì ngón trỏ chạm tới bờ môi. Nói cách khác, lúc tham gia thì Ngô Thư Hân sẽ ở cùng một chỗ với người khác. Về game show, tuần trăng mật 30 ngày. Hiện tại ở nước ngoài bọn họ sẽ cho diễn viên vào ở trong một khu nhà bồi dưỡng tình cảm. Quay lại cảnh sinh hoạt lúc đi tuần trăng mật trong vòng 30 ngày. Nếu như nàng đồng ý thì chẳng phải trong vòng 30 ngày này cô có thể ở cùng một chỗ với Ngô Thư Hân đúng không? Ý kiến này quả thật không tồi. Hứa Giai Kỳ gật đầu. Tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. Cô đi ra ngoài trước đi. Trợ lý đáp lại một tiếng rồi lui ra khỏi văn phòng. Hứa Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào tài liệu xem lại rồi ngẩng đầu nhìn bức ảnh trong máy tính một chút, nhếch môi lên. Nhìn thật lâu mới cầm điện thoại lên gửi ra ngoài một tin nhắn. Xin chào, tôi là Hứa Tam. Tôi rất có hứng thú với chương trình game show của các người. Khi nào thì có thể nói chuyện với nhau? Triệu Hy đang ngồi trước giường bệnh. Ông nội vẫn chưa tỉnh lại. Nàng nắm lấy tay không có truyền nước biển của ông mà vuốt ve. Trong phòng bệnh vang lên âm thanh lạnh lẽo của Triệu Tiểu Đường đang gọi điện thoại xử lý công việc. Bốn phía yên lặng, đột nhiên một trận chuông tin nhắn của điện thoại reo lên từ trong túi sách của Triệu Hy khiến nàng nghiêng đầu. Cầm lấy điện thoại lên xem. Là một chuỗi số lạ, nàng thường chỉ nhận được tin nhắn cùng cuộc gọi của các nghệ sĩ tự họ đề cử tới. Vô tình nhấn vào nhìn thấy nội dung thì không nhịn được đứng thẳng lên. Hứa Tam tự mình gửi tin tức cho nàng. Còn nói có hứng thú với chương trình game show của các nàng. Ôi thần linh ơi, Triệu Hy trừng mắt nhìn điện thoại, vẫn không có trả lời lại, cơn kích động đi qua nàng liền lấy lại tỉnh táo. Đây là Hứa Tam thật hay sao? Hay là trò đùa của mấy kẻ khác? Ôm cái suy nghĩ này, Triệu Hy để điện thoại xuống chờ Triệu Tiểu Đường nói chuyện điện thoại xong, nàng liền đến gần hỏi. Chị, Triệu Tiểu Đường vuốt ve sống mũi, vẻ mặt cô có chút mệt mỏi, nghe được Triệu Hy kêu thì gật đầu. Có chuyện gì? Triệu Hy lấy điện thoại ra. Em nghe nói chị từng hợp tác cùng Hứa Tam. Chị có phương thức liên lạc với cô ấy không? Triệu Tiểu Đường không chần chừ trả lời nàng. Có, Triệu Hy đưa điện thoại của mình ra nói. Vậy cái này có phải là số điện thoại của Hứa Tam hay không? Triệu Tiểu Đường nhìn dãy số, mở điện thoại của chính mình ra. Nhập dãy số vào, hiện ra chính là tên của Hứa Tam. Cô trầm thấp hằng giọng, là cái này, thật vậy à? Triệu Hy lần này không có đè nén xuống. Chị biết không, cô ấy muốn tham gia chương trình game show của chúng ta à? Không phải trước giờ cô ấy đều không tham gia bất cứ chương trình nào sao? Lần này cô ta lại hứng thú với chương trình của chúng ta. Thật sự quá mức khó tin đi. Triệu Hy trợn tròn mắt lập tức trả lời tin nhắn của Hứa Giai Kỳ. Cô chọn ra thời gian đi, tôi đều rảnh rỗi. Sau vài giây, Hứa Giai Kỳ liền nhận được tin nhắn. Gửi đi, vậy thì chiều nay đi. Ngón tay Triệu Hy ở trên màn hình gõ gõ. Được, nàng gửi xong tin nhắn mà trái tim vẫn còn đập đùng đùng. Game show này là một chương trình mới, cũng là hạng mục đầu tiên và duy nhất mà nàng làm sau khi về nước. Nếu như có thể mời được Hứa Tam tham gia thì độ hiệu quả không cần phải nói đến nữa. Trực tiếp nghiền nát các đài truyền hình khác. Triệu Tiểu Đường thấy nàng có chút hứng phần lắc đầu nói. Vẫn chưa chắc chắn mời được, đừng nên vui mừng quá sớm. Dù sao thì cũng tốt hơn là không mời được. Ít nhất còn gặp mặt nói chuyện. Triệu Hy suy nghĩ rất lạc quan. Nàng để điện thoại xuống nói. Đúng rồi. Lúc em vừa mới đi vào, chị cùng chị dâu đang nói gì vậy? Bầu không khí lúc đấy đều nồng nặc mùi thuốc súng đến kỳ lạ. Triệu Tiểu Đường thấy nàng chủ động nhắc tới. Mở miệng nói. Tiểu Hy, Chị với Ngô tiểu thư đã không còn liên quan gì nữa, sau này em cũng đừng gọi nàng là chị dâu. Còn nữa, việc của Triệu gia em cũng không được thông báo cho nàng biết. Triệu Hy cắn môi, là vì ông nội nằm viện sao? Xin lỗi, Triệu Tiểu Đường trách nhẹ. Em tại sao phải xin lỗi? Triệu Hy cúi đầu vẻ mặt áy náy. Là em không tốt, nếu như em không nói cho ông biết chuyện các người ly hôn, ông nội sẽ không giận đến mức nằm viện. Đôi mi thanh tú của Triệu Tiểu Đường run lên. Giọng nói nhanh chóng phát ra mang theo vài phần nghi hoặc. Em nói cái gì? Chuyện ly hôn là em nói cho ông biết. Triệu Hy nghe cô thay đổi tông giọng thì có chút hoảng, vẫn thành thật gật đầu. Là em, lúc ở công ty em gặp được chị. Ngô tiểu thư, em không biết tình trạng khi đấy. Ngô tiểu thư nói cho em biết các người đã ly hôn. Em không có suy nghĩ gì nhiều liền gửi tin nhắn cho ông nội. Triệu Tiểu Đường nghe vậy liền ngơ ngác tại chỗ. Nguyên lai không phải Ngô Thư Hân nói. Cô trách oan Ngô Thư Hân sao? Cách chương.